Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231: Thi giới hoa nảy mầm. Chương 230: Thi giới hoa nảy mầm mới trong một ngày buổi trưa. Trình Sầu xử lý xong ngoại môn linh dược viên công việc, liền trở lại Đoạn Tình Nhai linh dược viên, muốn nhìn một chút phải chăng có cần hắn địa phương. Hôm nay cũng muốn cùng Thỏ Gia cùng Tiểu Ly sư muội đi tìm Sở Xuyên sư đệ. Mỗi 7 ngày đều muốn đi một chuyến, nhiều lần đều là Sở Xuyên sư đệ bị hung hăng đánh một trận. Nhưng bất kể thế nào đánh đều không có để đối phương nhụt chí. Thậm chí ước gì mỗi ngày đều tới một lần. Nhập môn không đến 2 năm, luyện khí 3 tầng, gần nhất thậm chí tại đột phá luyện khí tầng 4. Cái này tấn thăng tốc độ cùng biểu hiện ra thiên phú tu luyện cũng không đồng dạng. Đoạn Tình Nhai phong cảnh đúng là không tệ. Đỗ Ung tại bên cạnh vừa cười vừa nói, hắn đi theo Trình Sầu cùng đi Đoạn Tình Nhai, dự định lại học tập một phen. Từng cái chủ mạch hắn đều đánh quan hệ, cũng đi quan sát một chút. Lần này đến phiên Đoạn Tình Nhai, cho nên mới hợp tình hợp lý. Trình Sầu không có suy nghĩ nhiều, quan sát những người khác linh dược viên, từ đó xúc tiến bản thân tiến độ. Tất cả mọi người tại làm, hắn cũng đi địa phương khác quan sát quá, chỉ là không có bất luận cái gì tiến triển. Nhìn xem tiến độ xếp tại cuối cùng, hắn hữu tâm vô lực. Giang sư huynh lại hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, chỉ có thể hắn một người tìm tòi, ngẫu nhiên hỏi một chút Thỏ Ra, ngược lại là có một ít thu hoạch. Đúng rồi, ta lần trước thuận dòng sông đi vào bên trong đi, phát hiện có một chỗ viện tử. Nơi đó là địa phương nào? Có những sư huynh khác ở lại sao? Đỗ Ung ra vẻ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng nơi đó sẽ không có người, bất quá sau khi thấy ta liền trước tiên lui về tới, sợ đắc tội một ít sư huynh sư tỷ. Kia là Giang sư huynh nơi ở, Trình Sầu giải thích nói, sư huynh thích thanh tịnh liền ở tại ít người địa phương. Giang sư huynh chính là Giang Hạo sư huynh, Đỗ Ung ngoài ý muốn nói. Trình Sầu gật đầu, Giang sư huynh giống như rất lợi hại. Đỗ Ung nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói, lần trước sự tình thật dọa ta một hồi. Trình Sầu gật đầu biểu thị cũng thế. Hắn biết đối phương nói là Hạ Thành sư huynh sự tình, hắn xác thực cũng lo lắng hãi hùng. Bất quá từ sau lúc đó, liền không ai dám đến khó xử bọn hắn. Tất cả mọi người an an tâm tâm trồng trọt, hoàn thành nhiệm vụ. Buổi chiều, quan sát xong linh dược viên, Đỗ Ung cáo biệt Trình Sầu. Lúc rời đi hắn rủ xuống tầm mắt, thần sắc trầm thấp, rõ ràng chính là Giang Hạo. Mới trúc cơ hậu kỳ tu vi, Thiên Hương Đạo Hoa làm sao lại tại một vị trúc cơ hậu kỳ trong tay? Loại này thần vật không thể trực tiếp đụng vào, cần dùng quanh co biện pháp. Còn nữa, ta mục đích chủ yếu cũng không phải đạt được hoa, như vậy là cần tìm ẩn nấp địa phương. Hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là áp dụng thủ đoạn khác. Trực tiếp lưu hạ món đồ kia tính nguy hiểm quá cao, một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Còn nữa, đến nay không có nghe được sư phụ công kích Thiên Âm Tông sự tình, nói rõ chiến đấu kết thúc rất nhanh, trước mắt nhất định bị trọng điểm chú ý. Như thế ta càng không thể ngoài ý muốn nổi lên. Đi một đoạn, hắn đột nhiên ngừng lại. Trúc cơ hậu kỳ, nếu như đem hắn biến thành phân thân của ta đâu? Trước cùng hắn giao hảo, sau đó đem hắn dẫn tới tông môn bên ngoài, tiêu hao một bộ phân thân đem nó biến thành mới thần thi phân thân, không càng ổn thỏa sao? Duy nhất cần để ý là, đến lúc đó cần xuất động bản thể, tồn tại phong hiểm. Do dự hồi lâu, hắn quyết định trước cùng Giang Hạo giao hảo lại nói. Trước mắt thi giới hoa còn không có bị trồng ra đến, mang ý nghĩa Thiên Âm Tông không có sư phụ hắn nơi đó đạt được tin tức hữu dụng. Cái này nói rõ hắn có thật nhiều thời gian có thể bố trí. Bởi vì gặp được Thiên Hoan các chủ, Giang Hạo về sau thời gian liền không có tái xuất quá Đoạn Tình Nhai. Phù lục bán cũng bị hắn tạm dừng, ngược lại là toàn không ít phù lục, chờ thêm đoạn thời gian cùng một chỗ bán. Loại ngày này kéo dài một tháng, Hôm nay Tiểu Ly thành công tiến vào luyện khí tầng 5. Bên trên Trình Sầu đã chết lặng. Hắn thậm chí đều cảm giác tấn thăng nên như vậy cấp tốc. Sư huynh muốn đi sao? Trình Sầu hỏi thăm một chút. Bọn hắn hôm nay liền định xuất phát đi Tiểu Ly nhà. Tiểu Ly cũng gấp trở về. Bất quá cũng không phải là bởi vì nhị lão thân thể. Chỉ là đơn thuần muốn trở về. Nàng ẩn giấu không ít đồ tốt. Liền đợi đến lấy về cho A công A bà ăn. Ăn không hết nàng sẽ giúp bận bịu ăn để thừa. Đối mặt hỏi thăm, Giang Hạo trầm mặc một chút thời gian. Nói, nhìn thấy bọn hắn lúc. Trước nói cho bọn hắn muốn chậm chút thời gian đi. Đến mức có trở về hay không nhìn cơ hội đi. Trình Sầu cúi đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn cũng minh bạch một số việc. Giang sư huynh ra ngoài cũng không dễ dàng. Về sau Giang Hạo lại cho Trình Sầu một vài thứ. Linh thạch, đan dược, phù lục chờ đợi để phòng ngừa gặp được ngoài ý muốn. Bàn giao cũng không có gì hảo giao thay mặt. Đây là lần thứ 5 ra ngoài rồi. Cũng không phải là lần thứ nhất. Tiểu Ly ngược lại là cần bàn giao hai câu. Ăn đặt ở chữ vật pháp bảo rồi. Giang Hạo hỏi. Thả. Tiểu Ly gật đầu đáp lại. Xung quanh không thể thả bất kỳ vật gì. Nhất là thảo dược. Giang Hạo dặn dò. Tiểu Ly ồ một tiếng. Lại sửa sang lại chữ vật pháp bảo. Sau đó nói để tốt. Cũng không có thảo dược. Vòng vàng. Giang Hạo vừa mới mở miệng. Tiểu Ly liền nắm chặt cổ vòng vàng. Vội vàng nói. Ta. Lườm đối phương một chút. Giang Hạo mới nói. Ta dạy cho ngươi mới sử dụng chi pháp. Sau khi trở về đem vòng vàng đặt ở viện tử hoặc là đại sảnh. Sau đó sử dụng cái này pháp. Không bao lâu. Tiểu Ly gật đầu nói đã học được. Vì lý do an toàn. Giang Hạo để nàng dùng một lần nhìn xem. Sự thật chứng minh thân là long tộc Tiểu Ly. Năng lực học tập dị thường cường đại. Không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại chỉ cần trở về nhớ kỹ sử dụng liền ổn thỏa. Cái này muốn trông cậy vào Trình Sầu. Lại phân phó một chút. Giang Hạo mới khiến cho bọn hắn rời đi. Buổi chiều, Giang Hạo xử lý xong linh dược vốn định đi bán ra điểm phù lục. Một tháng trôi qua, không đến mức gặp lại thiên hoan các chủ. Đến mức thi giới hoa hạt giống. Còn có không ít người vây quanh. Hắn nhập môn muộn, tu vi cũng không cao. Cho nên một mực không tới phiên hắn đi thử trông. Có một ít sư huynh sư tỷ tìm được mới biện pháp. Lại sẽ trở về nếm thử. Giang Hạo cảm thấy loại tình huống này có thể duy trì một năm nửa năm. Mặc dù muốn bọt khí. Nhưng là không có cứng rắn chen vào. Mà lại bị thiên hoan các chủ gặp được về sau. Hắn càng thêm không muốn để cho người chú ý. Người hận hắn tại chịu khổ. Mà nếu là hắn phong quang vô lượng. Khó nói đối phương có thể hay không áp chế trong lòng oán khí. Lúc này, linh dược viên biên giới truyền đến bạo động. Giang Hạo trông đi qua. Phát hiện người bên kia đều hướng lui về sau một chút khoảng cách. Mỗi người thần sắc đều có chút kinh ngạc. Hạt giống đang phát sáng. Vừa mới ai làm cái gì? Làm sao đột nhiên phát sáng rồi? Ta tưới nước. Nhìn, hạt giống đã nứt ra. Nảy mầm. Nghe vậy Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bị trồng ra được. Trồng ra được. Thật trồng ra được. Đây coi như là công lao của người nào. Nhìn xem người bên kia càng ngày càng nhiều. Giang Hạo ti tốt kỳ cũng không đi qua. Đáng tiếc là có. Nhưng cũng không có việc gì. Bản thân tấn thăng sắp đến. Không cần thiết làm cho người chú mục. Ngày kế tiếp. Tất cả mọi người biết thi giới hoa bị trồng ra. Nhưng là cũng không phải là nhất mạch. Mà là 12 mạch toàn bộ triển khai. Cái này khiến những người khác nghi hoặc. Thế nhưng biết đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Không bao lâu. Chấp pháp phòng liền truyền ra tin tức. Nhất hoa khai. Bách hoa phóng. Nói cách khác. Kỳ thật để thi giới hoa nảy mầm chỉ có nhất mạch. Cái khác mạch chỉ là cùng theo nảy mầm. Đám người trong lúc khiếp sợ lại dẫn nghi hoặc. Kia rốt cuộc là ai trồng ra tới. Hết chương.